Thánh Jacob công viên sân bóng nhìn trên đài, một mặt hoành phi phá lệ làm người khác chú ý. Chúng ta đều yêu ngươi. Giang, Basel sân nhà 2 so với một nghịch chuyển chiến thắng MU. Thực hiện đối Premiership quỷ đỏ song sát. Tại một trận khác trong trận đấu, thổ giải ngoại hạng trung tâm huấn luyện cầu thủ Galatasaray đồng dạng lấy 2 so với 1 điểm số chiến thắng Braga. Như vậy, 2012/2013 mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn tiểu tổ thi đấu vòng thứ 5 tranh tài tạm dừng, Basel lấy 4 thắng 1 hòa tích 13 phân chiến tích đứng đầu tiểu tổ bảng điểm số. Galatasaray 2 thắng 2 hòa 1 thua tích 8 phân thành tích xếp hạng tiểu tổ tên thứ 2. MU đội lấy 2 thắng 1 hòa 2 thua tích 7 phân thành tích xếp hạng tiểu tổ hạng 3. Braga 5 trận chiến toàn bại xếp hạng tiểu tổ hạng chót. Basel cũng nâng lên một vòng ngẩng đầu ra biên, đồng thời cũng nâng lên khóa chặt tiểu tổ hạng nhất. Một vòng cuối cùng sân khách cùng Braga tranh tài, Basel có thể nhẹ nhõm qua loa ứng đúng rồi, mà MU đội sẽ tại 2 tuần về sau sân Old Trafford cùng Galatasaray triển khai chém giết tranh đoạt tiểu tổ thứ 2 ra biên danh ngạch. Tại cái khác tiểu tổ trong trận đấu, Barcelona số 1 ngôi sao bóng đá Messi ở trong trận đấu lập cú đúp trợ giúp Barcelona sân khách 3-0 toàn thắng Spartak Moscow. Real Madrid sân khách 1-1 bị Manchester City đội bức hòa. Cristiano Ronaldo không có dẫn bóng. Shakhtar Donetsk sân khách 5-2 đại thắng North Ireland. Shakhtar Donetsk tiên phong Adriano ở trong trận đấu diễn ra hat-trick. Bất quá, tên này cầu thủ một hạt dẫn bóng là có cầu thủ thụ thương gián đoạn tranh tài. Một lần nữa kéo cầu về sau, hắn không có đưa bóng quyền trả lại đối phương, ngược lại dẫn bóng thẳng vào đánh vào một hạt dẫn bóng. Điều này khiến cho to lớn tranh luận 2012/2013 UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 5 tạm dừng. Tại Champions League xạ thủ trên bảng, Basel Trung Quốc cầu thủ Giang Thần Hy lấy 7 hạt dẫn bóng. Ngẩng đầu đứng đầu, ở phía sau hắn là tiến 5 cầu Messi, Barcelona, cùng Soldado, Valencia, tiến 4 cầu CR, Real Madrid, Oscar, Chelsea, Adriano, Shakhtar Donetsk, cuối cùng 6 giờ. Cầu nguyệt phiếu tháng 8 còn có 6 giờ liền đi qua. Trong tay có nguyệt phiếu đồng bạn, đầu heo khẩn cầu trợ giúp, tiếp tục gõ chữ bên trong, bộc phát đầu heo muốn trở về, giữa tháng số 17 lên khung, lúc đầu căn bản không có tư cách đi đoạt nguyệt phiếu. Hiện tại, mặc dù còn khoảng cách phía trước kém 600 phiếu, nhưng là tối thiểu nhất thấy được đuôi xe đèn. Cái này toàn do mọi người hết sức ủng hộ. Chúng ta có chạy tư cách. Kết quả như thế nào? Đầu heo tự nhiên là hy vọng kết quả là hoàn mỹ. Chỉ là cái này vô cùng khó khăn. Nhưng là, quá trình này, chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Chạy, cố gắng, thương các ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.